Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 237, Thái Nhạc Hồng Tửu. Góc truyện audio.com. Tửu Trang trong lầu 2. Tái Ba Đạc đang một cái phòng nghiên cứu trong sử dụng chuyên nghiệp dụng cụ đo lường đến kiểm tra đo lường mấy ngày nay cất tạo nên cái này một đống màu đỏ mùi rượu. Đứng đầu Hồng Tửu sản xuất dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tái Ba Đạc là một kinh nghiệm phong phú cất rượu đại sư, tự nhiên có một chút tài nghệ của mình. Đáng tiếc, hắn vốn định giảng những kỹ nghệ này dạy cho tiểu Tái Ba Đạc. Không biết làm sao tiểu Tái Ba Đạc học được một cái gà mờ. Cái gì cũng có hiểu một chút, thế nhưng mọi thứ đều không tinh thông. Hiện tại đã có đem nhà mình Tửu Trang chuộc đồ hy vọng. Tiểu Tái Ba Đạc càng thêm không muốn. Đương nhiên, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Trên thực tế tại một tuần này tả hữu lần đầu tiên sản xuất trong thời gian. Tái Ba Đạc mỗi lúc trời tối giấc ngủ đều là đứt quãng đấy. Chính là vì làm cho mình lần đầu tiên sản xuất Hồng Tửu không xảy ra vấn đề. Kết quả cũng như ước nguyện của hắn, chọn lựa Tửu Trang gieo trồng thượng đẳng bồ đào. Nước cũng là cố ý đi trong hạp cốc thượng du lấy ra một chút nước lọc nguồn. Tại tăng thêm hắn sản xuất trong đem hết toàn lực, Hồng Tửu xuất sắc cũng là nên. Triệu Phong cùng Bát đi tới phòng nghiên cứu ngoài cửa. Đông đông đông, Bát đưa tay gõ cửa một cái. Triệu Phong cũng không phải chú ý ở ngoài cửa đợi chờ. Tái Ba Đạc nếu quả thật sản xuất ra được có thể cho tự mình hoàn thành nhiệm vụ Hồng Tửu. Bản thân chờ đợi ở đây cũng không ngại sự tình. Nói thật, Triệu Phong hay là rất kính nể Tái Ba Đạc như vậy tượng nhân đấy. Tiếng đập cửa vừa vặn rơi xuống. Tái Ba Đạc thanh âm liền vang lên. Mời đến, Bát quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Phong. Đẩy cửa ra, thỉnh Triệu Phong tiên tiến. Triệu Phong cũng không có chối từ. Cùng Bát một trước một sau tiến vào phòng nghiên cứu trong. Lập tức liền thấy tóc bạc trắng Tái Ba Đạc mặc áo khoác trắng ngồi ở một cái ghế lên. Trong tay cầm một cái nở rộ lấy đỏ tươi chất lỏng cốc đong đỏ uống vào. Ta đi, muốn không biết rõ Tái Ba Đạc là một cái cất rượu sư. Triệu Phong đều cảm thấy trước mặt một màn này như là cái gì trong phim ảnh những thứ kia khoa học quái nhân vật phản diện rồi. Khẽ ho nhẹ một tiếng. Khục khục, nhắm mắt lại, tựa hồ say đắm ở hương thơm trong Tái Ba Đạc nghe được thanh âm. Mở to mắt, khi thấy là Bát cùng Triệu Phong cùng đi đến thời điểm. Hắn vội vàng đứng người lên thân thể, nhìn về phía Triệu Phong, vừa cười vừa nói, Boss, ta cảm thấy ngươi sẽ thích cái này một cái Hồng Tửu đấy. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, hy vọng như thế, chúng ta có thể nhấm nháp một chút sao? Tái Ba Đạc nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi. Hắn trực tiếp đem bên cạnh cái kia một lọ Hồng Tửu mở ra. Đem Hồng Tửu đổ vào bên tay hai lượng trong chén. Sau đó hai tay riêng phần mình cầm một ly, chuẩn bị đưa cho Triệu Phong. Triệu Phong thấy thế, trong lòng một trận ác hàn. Tuy rằng cái này phòng nghiên cứu chính là nghiên cứu Hồng Tửu đấy. Thế nhưng ngươi cái này cầm cốc đong đo giả bộ Hồng Tửu uống có phải hay không quá mức? Triệu Phong quyết đoán quay người, hướng phòng nghiên cứu bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện. Tái Ba Đạc tiên sinh đổi lại quần áo cũng nghỉ ngơi một chút. Bọn chúng ta đợi xuống phòng tiếp khách thời gian. Bát vốn định theo Tái Ba Đạc trong tay tiếp nhận một cái ly. Nghe được Triệu Phong nói như vậy, vội vàng đem cốc đong đo để xuống. Đợi chờ thi đấu Bét đổi đi trên người áo khoác trắng. Hai người cùng một chỗ cầm lấy một cái khác bình không có mở ra Hồng Tửu tiến đến phòng tiếp khách. Sau một lát, trong phòng tiếp khách, Triệu Phong tinh tế thưởng thức Tái Ba Đạc cất tạo nên một chén này Hồng Tửu. Mùi thơm rất tốt, rượu dịch thể vị cũng nhất lưu, nhưng là cùng bản thân đã uống La Phay, Romani Khang Địch vẫn có một ít chênh lệch. Có thể tại hết thảy phẩm tửu sư trong mắt, hiện tại loại này Hồng Tửu như trước tính không đến đỉnh tiêm. Thế nhưng ở trong mắt Triệu Phong, ngắn ngủn một vòng, có thể cất xuất như vậy Hồng Tửu, Tái Ba Đạc hiển nhiên hay là xuống đại công phu đấy. Vì vậy, đối với thi đấu Bét cùng Bát hai người, Triệu Phong vui lòng khích lệ, ngay tại Triệu Phong cùng Tái Ba Đạc, bắt bọn họ giải cái này. Hồng Tử thời điểm, bên kia tại bờ biển đập đã xong ảnh chụp cô dâu từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê một đoàn người cũng dồn dập trở về biệt thự. Hai người bọn họ đối với Hồng Tử vật này cũng rất là hiếu kỳ. Tuy rằng thời gian đã tiếp cận 12 giờ, thế nhưng như trước muốn nhường Thạch Thanh Huyên dẫn bọn hắn đi nhìn một cái. Thạch Thanh Huyên vì thế còn cố ý cho Triệu Phong gọi một cú điện thoại. Triệu Phong tự nhiên đồng ý, hắn vẫn còn muốn tìm người chia sẻ mình một chút vui sướng đây. Kết quả là, đợi được Thạch Thanh Huyên mang theo từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê bọn họ chạy tới thời điểm, Triệu Phong đã chuẩn bị xong hai bình hồng tửu đợi chờ bọn hắn. Không phải là Triệu Phong chuẩn bị không nhiều lắm, mà là nhóm đầu tiên hồng tửu tái ba đặc hoàn toàn là thí nghiệm. Vì vậy sản xuất cũng không nhiều. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê chứng kiến cái này hình như là một cái lâu đài nhỏ đồng dạng tửu trang. Trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền biến mất không thấy. Bọn hắn đã cảm thấy Triệu Phong trên người xuất hiện lại dầu có tình huống đều bình thường vô cùng rồi. Từ Lăng Phong xã giao tương đối nhiều, coi như là trong mọi người một cái so sánh hiểu rượu đấy. Nhấm nháp phía dưới càng là kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới cái này thì một cái nho nhỏ tửu trang lại có như vậy khẩu vị coi như không tệ hồng tửu. Trong lúc nhất thời, rõ ràng cùng tái ba đặc, bắt bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện ngày sau, tái ba đặc cùng bắt bọn hắn dồn dập nghiêm mặt, bắt nhìn về phía Triệu Phong cái này đại boss. Nói, boss, cái này hồng tửu qua mấy ngày sẽ đưa đến Tân Tây Lan chất kiểm ngành tiến hành kiểm tra đo lường. Kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng thời hạn, sẽ đưa ra thị trường, người xem cho nó lên cái dạng gì tên tốt. Triệu Phong nghe vậy, thoáng suy nghĩ, hỏi một câu, trước đây hồng tửu nhãn hiệu tên gọi cái gì? Bát nghe vậy, sắc mặt vẻn vẹn nhiều ra một vòng lúng túng. Tiền nhiệm boss mệnh danh hồng tửu là kéo lao, cũng chính là nếu nói hồng tửu trong râu. Roi, hiển nhiên, hắn cũng biết cái tên này thổ được bỏ đi. Hết lần này tới lần khác bắt chỉ là một cái công nhân. Thật đúng là không có biện pháp bản thân từ bỏ. Phốc suy, Triệu Phong nghe vậy, nhịn không được bật cười. Kéo lao, tiền nhiệm trang viên chủ thật đúng là một nhân tài. Thạch Thanh Huyên cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê bọn hắn cũng dồn dập nở nụ cười. Thật lâu, Triệu Phong mới là nghiêm mặt nói. Liền trực tiếp gọi là Thái Nhạc A. Chúng ta có thể đem trang viên sản xuất tất cả sản phẩm đều chế tạo thành một cái cao hơn nhãn hiệu đi. Theo Triệu Phong mệnh danh chấm dứt, trong đầu một đạo loli thanh âm không có dấu hiệu nào đột nhiên vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành Trấn Hưng trang viên nhiệm vụ. Lấy được thưởng lễ bao, Triệu Phong lại càng hoảng sợ. Cũng may hắn sắc mặt không thay đổi, không có biểu lộ ra cái gì khác thường. Đối với hệ thống, Triệu Phong vẫn là tương đối hoài niệm đấy. Đoạn thời gian này mỗi ngày đều không thể đánh dấu, luôn cảm giác lại chút gì đó. Trong nội tâm không hiểu có chút trống rỗng a, tuy rằng rất không thể chờ đợi được. Thế nhưng như trước vẫn là từ trước đến nay bát, tái ba đặc bọn hắn trò chuyện đến rạng sáng hai điểm. Chủ yếu thảo luận liền là lúc sau tửu trang phát triển cùng hồng tửu định vị vấn đề. Thạch Thanh Huyên đề nghị là cao hơn đóng gói, ngừng cao giá cả, Triệu Phong ngược lại so sánh đồng ý điểm này, so sánh trong nước một chút hồng tửu nhãn hiệu làm bao lâu. Thế nhưng trên thế giới như cũ là La Fay cùng Romanay, Conti những thứ này hồng tửu chiếm cứ cao hơn thị trang. Chỉ cần nhà mình hồng tửu chất lượng vượt qua thử thách, không có lỗi nó định giá, cũng không tính được là cắt rau hẹ. Triệu Phong thì là cảm thấy có thể đem tửu trang bên trong hồng tửu chủng loại đa nguyên hóa. Mỗi một cái hồng tửu cũng có thể tiểu đại lượng chế riêng cho. Tận lực cam đoan Thái Nhạc xuất phẩm đều là tinh phẩm. Cách chương.